Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 137, cô gái cao thủ. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan khoát tay áo, cười nói, Lạc tổng quá khách khí, ta là phụ tá của ngươi. Vì lão bản giải hận lo là hẳn là, có lẽ Lạc Băng Nhan cũng biết chỉ dựa vào một câu cảm ơn không cách nào biểu đạt trong lòng mình lòng cảm kích. Cho nên nàng trực tiếp chuyển biến đề tài nói, ngươi làm như thế nào? Hiện tại Lâm Hoan liền đem hôm qua tại vị danh Sơn Đỉnh phát sinh sự tình giảng thuật một lần. Nghe xong hắn giảng thuật về sau, Lạc Băng Nhan thật lâu không nói gì. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Hoan là dùng dạng này một loại biện pháp đem những người này mời tới. Cùng người đua xe, cuồng loạn gần đỉnh cấp chức nghiệp lái xe, vị danh Sơn xe thần, Tiêu đại tiểu thư đua xe lão sư, đông đảo công tử ca, đại tiểu thư xe thần cấp thần tượng, người xác định đây không phải đang đóng phim. Chu Mạn Như tiếp nhận lực muốn so Lạc Băng Nhan tốt một chút. Dù sao nàng đã từng đích thân thể nghiệm qua Lâm Hoan siêu phàm kỹ thuật lái xe. Thế nhưng là hắn vậy mà đã mạnh đến có thể hoàn ngược gần đỉnh cấp chức nghiệp lái xe trình độ sao? Vừa nghĩ tới mình nam nhân là như vậy cường giả, Chu Mạn Như trong lòng chính là nóng lên. Đang khi nói chuyện, ba người liền đi trở lại tiệc tối hiện trường. Thời khắc này lầu một trong đại sảnh không còn là trước đó quạnh quẽ cảnh tượng. Tạ Vũ đám người này top 5 top 3 phân tán ở đại sảnh các ngõ ngách bên trong. Bưng ly rượu đỏ, ăn các loại món điểm tâm ngọt, trong nháy mắt từ một bang hoàn khố đại thiếu biến thành hữu lễ thân sĩ. Những cái kia thiên kim cũng từ điên tiểu thái muội hóa thân thành xã giao danh viện. Mỗi người bọn họ trên mặt đều tràn đầy nụ cười vui vẻ. Chỉ có ba người ngoại lệ Lạc Gia Tuấn, Lạc Giai Giai còn có Phương Quân Đạo. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không muốn tin tưởng đám này giang nam thị đỉnh cấp thiếu gia. Tiểu thư là đến cho Lạc Băng Nhan cổ động. Giai Tuấn ca, ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Vừa nghĩ tới vừa rồi nàng nói với Lạc Băng Nhan những cái kia châm chọc lời nói. Lạc Giai Giai đã cảm thấy mắt một trận đau nhức, có đám người này tại. Chỗ nào còn cần nàng đến giúp lấy gia tăng nhân khí a, không biết. Lạc Gia Tuấn mở mịt lắc đầu. Giờ phút này hắn xác thực mộng bức, những người kia không phải đã đem thiệp mời lui về tới rồi sao? Tình cảm là chính bọn hắn không đến, lại đem con cái bọn họ cho phái tới a, cái này không đùa nghịch người chơi sao? Phương Quân Đạo ra mặt cũng là có quắc một trận, lui thiệp mời việc này bọn hắn Phương gia cũng có tham dự. Mà lại không chỉ bọn hắn Phương gia, Tần Trùng, Ma Sinh Thái Lang cũng có phần, nếu không lấy Lạc Quân, Lạc Vũ cái kia hai thằng ngu lực ảnh hưởng, làm sao có thể ảnh hưởng đến nhiều người như vậy, vốn là coi là vạn vô nhất thất sự tình, làm sao đột nhiên phát sinh như thế lớn chuyển hướng, đám này tổ tông đều là ai hắn, mẹ mời tới a, ba người bọn họ trên mặt biểu lộ tự nhiên trốn không thoát những người khác quan sát. Tạ Vũ cầm cánh tay đỉnh đỉnh vệ đông, sau đó nháy mắt ra hiệu nói ra, nhìn bên kia, Lạc Gia Tuấn cùng Lạc Giai Giai làm sao một bộ trong nhà người chết biểu lộ a. Phốc vừa uống hết một ngụm rượu đỏ vệ đông kém chút nâng cốc toàn phun ra ngoài. Hắn ho kịch liệt vài tiếng sau cười mắng, làm sao nói đây ngươi, dù nói thế nào bọn hắn cũng là Lạc nữ thần người nhà. Có ngươi như thế chú người ta sao? Tạ Vũ bĩu môi khinh thường nói ra, thôi đi, Lạc nữ thần nhưng không có dạng này người nhà, làm sao đâu, vệ đông đối với Lạc gia sự tình xác thực không thế nào hiểu rõ. Hiện tại Tạ Vũ liền đem Lạc Vũ đám người khi dễ Lạc Băng Nhan sự tình nói một lần. Nghe hắn nói xong về sau, vệ đông lập tức khí mắng to, lũ khốn kiếp này, vậy mà làm ra loại này phát dồ sự tình đến. Cũng không nha, Tạ Vũ thở dài, đối với Lạc Băng Nhan tao ngộ thâm biểu đồng tình, lúc này Lạc Giai Giai mặt dạn mày dày đi đến quen biết người nơi đó nói bóng nói gió hỏi thăm một chút. Chờ đến hỏi thăm ra kết quả về sau, sắc mặt nàng u ám đi trở về, Lạc Gia Tuấn khẩn trương mà hỏi, thế nào, bọn hắn nói thế nào, Phương Quân Đạo cũng tò mò bu lại, muốn biết chân tướng sự tình. Chỉ gặp Lạc Giai Giai làm ra một bộ ăn phải con ruồi buồn nôn biểu lộ. nhíu chặt lông mày không nói một lời. Ai nha, ngươi nhanh gấp rút chết ta rồi. Lạc Gia Tuấn bứt tai, Cao Tâm khó chịu. Hắn là thật rất muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a. Phương Quân Đạo trầm giọng hỏi. Dài dài, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là Lâm Hoan, lại qua thật lâu, Lạc Dài Dài mới mở miệng nói. Lạc Gia Tuấn kinh ngạc nói. Lâm Hoan, thế nào lại là hắn? Đồng thời Phương Quân Đạo cũng lên tiếng kinh hô nói. Lâm Hoan, tại sao lại là hắn? Tiếng nói rơi xuống đất. Hai người liền hai mắt nhìn nhau một cái. Ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Tính cả hôm nay, Lạc Gia Tuấn hết thảy cùng Lâm Hoan gặp qua ba lần. Nhất là lần thứ hai gặp mặt, hắn vậy mà tại khoe của trang bức loại này phú nhị đại thường ngày bên trong bại bởi Lâm Hoan cái này nhân viên quèn trợ lý. Cái này bị Lạc Gia Tuấn coi là cuộc đời sỉ nhục lớn nhất. Có thể coi là Lâm Hoan có chút ít tiền, hắn cũng không có khả năng mời động Trương Kiêu Nghiệp, Tạ Vũ những thứ này quan nhị đại, phú nhị đại A, đến mức Phương Quân Đạo. Hắn gặp qua Lâm Hoan hai lần. Lần thứ nhất gặp mặt liền đang đánh cược bên trong bại bởi Lâm Hoan. Còn bị bách tại cho nhóm bạn bè bên trong phát tấm trên trán dán ta là vương bát đản tờ giấy tự chụp hình. Nhưng là hắn lại cùng Lạc Gia Tuấn khác biệt, bởi vì hắn biết Lâm Hoan đã từng thay Lạc Băng Nhan giải quyết qua mấy lần phiền phức. Nguyên nhân chính là ở đây, hắn mới có thể nói ra lại cái chữ này, chỉ là vô luận là Phương Quân Đạo còn là Lạc Gia Tuấn. Bọn hắn đều là đã từng bị Lâm Hoan tổn thương qua nam nhân. Bọn hắn đối với Lâm Hoan cừu thị không kém bao nhiêu. Cùng bọn hắn hai nam nhân khác biệt chính là, Lạc Dài Dài đem suy nghĩ trọng tâm đặt ở sự tình khác bên trên. Lâm Hoan đột nhiên, Lạc Dài Dài nhãn tình sáng lên, tiếp lấy nàng bước nhanh đi đến giữa đại sảnh, cầm lấy khánh điển công ty giải pháp chuẩn bị xong vô tuyến micro nói ra. Các vị, có kiện sự tình ta muốn nói một chút, lời này vừa nói ra, trong đại sảnh ánh mắt mọi người liền tất cả đều tập trung vào trên người nàng. Lạc Dài Dài trong giọng nói mang theo điểm hưng phấn nói ra. Vừa mới, đại tỷ của ta nói, nếu như ai có thể tại 6 giờ trước triệu tập đến đủ nhiều trọng lượng cấp tân khách. Nàng chỉ biết gả cho người này. Vô luận người này là nam hay là nữ, là già hay trẻ, là đẹp là xấu. Lời này vừa nói ra, trong đại sảnh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tiếp lấy trận trận tiếng kinh hô vang lên. Trời ạ, Lạc nữ thần thật từng nói như vậy. Không thể nào, đây cũng quá trò đùa a. Đây là ta hiểu biết cái kia Lạc nữ thần sao? Làm Lạc Dài Dài cầm ống nói lên một khắc này. Lạc Băng Nhan trong lòng liền có một loại dự cảm không tốt. Chỉ là còn chưa chờ nàng qua ngăn cản, Lạc Dài Dài liền đem lời nói xong. Sau đó nàng nên làm như thế nào? Phủ nhận, không, không thể phủ nhận. Một khi nàng phủ nhận, cái kia nàng sau này hãy nói ra lời gì liền sẽ không có người tin tưởng. Thế nhưng là thừa nhận, nàng thật chẳng lẽ muốn thực hiện hứa hẹn gả cho Lâm Hoan? Lạc Dài Dài đắc ý nhìn một chút xa xa Lạc Băng Nhan. Sau đó tiếp tục nói ra, ta vừa mới biết được, lại tới đây phần lớn người đều là Lâm Hoan mời tới. Như vậy ta có hay không có thể hiểu thành, Lâm Hoan chính là ta tương lai tỷ phu đâu. Ta nói Lâm Thiếu làm gì như vậy gióng trống khua chiêng để chúng ta tới tham gia sinh nhật tiệc tối a? Nguyên lai là vì cô Lạc nữ thần AT thật sự là đại thủ bút. Sát, nguyên lai kỹ thuật lái xe nam nhân tốt. Tại cô gái phương diện cũng là cao thủ a, ta phục, về sau tại Giang Nam thì, ta lý thường chỉ phục Lâm Thiếu. Nghe bên cạnh đám người bình luận, Lâm Hoan chính là một trận cười khổ, hắn căn bản liền không nghĩ tới chuyện này có được hay không. Nhìn thấy bầu không khí bị bản thân xào nhiệt, Lạc Dài Dài đắc ý nói ra, đại tỷ, nên nói ta đều thay ngươi nói xong, hiện tại có phải hay không đến phiên ngươi đến tỏ thái độ. Và tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển qua Lạc Băng Nhan trên thân. Cách chương.